bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Diệp Trúc luyện hóa kiếm đồng. Tiên bên trong ác bá, đạo môn hãm nguy, Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, lập tức đem bóp nát. Nhất thời, đại lượng tin tức trong đầu hiện lên, đó là một vị đại la cảnh giới kiếm tiên truyền thừa. Nếu là còn lại chân tiên đạt tới phần này truyền thừa, đối với kiếm đạo cảm ngộ trong nháy mắt liền có thể tăng lên một hai cái cấp bậc. Nhưng Sở Cuồng Nhân bản thân đối với nói cảm ngộ liền đã tại một cái cảnh giới cực cao. So với đại la chỉ có hơn chứ không kém. Mà kiếm đạo, cũng tại nói trong giới hạn. Phần này cảm ngộ, đối với hắn trợ giúp không lớn. Nhiều nhất chỉ là đưa đến một số tham khảo tác dụng. Trợ giúp lớn nhất, ngược lại là cái này trong truyền thừa ghi lại một loại kiếm đạo đại la pháp. Tên gọi, kinh thần đạo kiếm. Tại kiếm đạo giới, không có gì ngoài thảo kiếm quyết dạng này kiếm đạo thần thông bên ngoài. Nổi danh nhất kiếm đạo pháp môn cùng sở hữu 24 loại. Được vinh dự kiếm đạo 24 pháp. Kiếm đạo 24 pháp, bị vô số kiếm tu tôn sùng đầy đủ. Mà kinh thần đạo kiếm, chính là kiếm đạo 24 pháp chi một. Là đỉnh phong đại la pháp. Kiếm đạo 24 pháp, kinh thần đạo kiếm tuy nhiên không tính đứng hàng đầu, nhưng cũng ở chính giữa tầng. Mà nghe nói, kiếm đạo 24 pháp bên trong phía trước nhất 4 loại, mỗi một loại đều là hợp đạo pháp. Ngày xưa nhân hoàng hiên viên kiếm khí, cùng trụ vương trụ chi kiếm, chính là hai trong đó. Tăng thêm cái này kinh thần đạo kiếm, kiếm đạo 24 pháp, ta đã đến hai loại. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn cũng không có muốn thu thập kiếm đạo 24 pháp ý tứ. Nhưng dạng này pháp môn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây đối với hắn đem đến từ sáng tạo tu hành pháp, có trợ giúp rất lớn. Tại tìm hiểu kinh thần đạo kiếm về sau, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ bọn người tiếp tục tại kiếm tiên chi lăng trung du trải qua. Tìm kiếm thích hợp cơ duyên. Dọc theo con đường này, cũng gặp phải không ít cao thủ. Lam Vũ quang minh chiến tiên thể đạt được đầy đủ ma luyện, làm nàng đối với loại thể chất này nắm giữ càng phát thuận buồm xuôi gió. Mà Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người cũng đều được không nhỏ lịch luyện, các có sở hoạch. Sau một tháng, nghe nói phía trước Tam Thanh đạo môn người cùng kiếm ma lệnh Hồ Tôn phát sinh xung đột. Nhanh, mau đi xem một chút. Ta dựa vào lệnh Hồ Tôn, cái kia danh xưng tiếp cận nhất yêu nghiệt tồn tại, cái kia nhất định phải đi xem một chút. Không dễ tu sĩ một bên nghị luận, một bên bóng người hóa thành lưu quang hướng về nơi xa lao đi. Mà Sở Cuồng Nhân tiên thức ba động khuếch tán bốn phía. Đối với những người này tiên thức giao lưu cũng đều nghe được. Hắn trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Tam Thanh đạo môn người, cũng không biết Hồng Hoa có ở đó hay không. Tuy nhiên ân Hồng Hoa một mực đối với hắn tôn kính hữu ra, chỉ bất quá trong lòng hắn, ân Hồng Hoa tính toán là mình số ít mấy cái người bằng hữu một trong. Đối phương, chính là Tam Thanh đạo môn thiên kiêu. Bây giờ nghe nói Tam Thanh đạo môn ra chuyện, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Một thanh kiếm lớn màu xanh đứng vững giữa thiên địa. Một cỗ lẫm liệt khí tức lan tràn ra, bao trùm khắp nơi, từng tia kiếm khí vờn quanh trong hư không, làm cho người khó có thể tới gần. Thanh này cự kiếm, là từ tinh thuần nhất kiếm khí tạo thành. Mà tại thanh này cự kiếm bên trong, lại có một cái thân mặc trường sa màu xanh thanh niên nhắm mắt mà ngồi. Bốn phía vô tận kiếm khí tại hắn bên ngoài thân xuyên tới xuyên lui. Đáng lưu ý chính là, tại thanh niên này trước mặt, một cặp bảo châu màu xanh. Cái này bảo châu, tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí, là tạo thành thanh này kiếm lớn màu xanh kiếm khí ngọn nguồn. Càng quan trọng chính là, cái này bảo châu bên trong có hai mảnh lá cây hình dáng đường vân. Không khỏi làm người liên tưởng đến tên kia động tiên giới chí tôn tiên thể. Thanh Diệp kiếm đồng, trên thực tế, đối với bảo châu cũng chính là thanh Diệp kiếm đồng. Cự kiếm bên ngoài, vô số kiếm tu vờn quanh. Nhìn lấy cự kiếm kia bên trong bóng người, trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, ghen ghét, tham lam chi ý. Không nghĩ tới, cái này Diệp Trúc lại có cơ duyên như vậy. Thế mà để hắn tìm được một đôi hoàn chỉnh thanh diệp kiếm đồng. Nếu là hắn đem luyện hóa, như vậy, hắn đem có thể triệt để bổ túc tự thân thiếu hụt. Hoàn chỉnh thanh diệp kiếm đồng chi lực, đủ để cho hắn nhảy lên trở thành đứng đầu nhất yêu nghiệt. Có tu sĩ nhịn không được sợ hãi than nói ra, vậy cũng phải là hắn có thể dung hợp thành công mới được. Nơi này nhiều như vậy kiếm tu nhìn chằm chằm, ta cũng không cho rằng những người này sẽ ngồi nhìn Diệp Trúc lớn mạnh. Có kiếm tu nói ra, tự thân cũng là có chút dục dịch. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, Tam Thanh đạo môn tu sĩ vì bảo hộ Diệp Trúc có thể an tâm luyện hóa thanh diệp kiếm đồng, đang cùng một nhóm ngấp nghé thanh diệp kiếm đồng kiếm tu trong chiến đấu. Trong đó, lớn nhất khiến Tam Thanh đạo môn cảm thấy khó giải quyết chính là kiếm ma một mạch Độc Cô Tôn. Người này chiến lực mạnh, so với yêu nghiệt cũng không kém mảy may. Cùng Lệnh Hồ Tôn chiến đấu, là Tam Thanh đạo môn Thái Thanh nhất mạch bên trong một cái thiên kiêu. Tên gọi Tô Vân, leng keng một tiếng, kiếm khí càn quét mà ra. Sóng gió bốn phương tám hướng đều là động. Lệnh Hồ Tôn một kiếm đem Tô Vân bức cho lui. Nhìn về phía nơi xa kiếm lớn màu xanh bên trong Diệp Trúc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu là ta có thể luyện hóa cái kia một đôi thanh diệp kiếm đồng, không nói nắm giữ hoàn chỉnh thanh diệp kiếm đồng chi lực, nhưng cho dù là giống Diệp Trúc một dạng nắm giữ tàn khuyết thanh diệp kiếm đồng, cũng có thể để thực lực của ta lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Tăng thêm trước đó lấy được kiếm ma truyền thừa, liền xem như đối mặt yêu nghiệt, ta cũng có thể chiến thắng. Cho đến lúc đó, ta liền có thể chân chính đuổi kịp Thạch Thiên Hiên, sánh vai cùng hắn. Lệnh Hồ Tôn âm thầm nghĩ tới, nội tâm càng phát hỏa nhiệt. Chỉ bất quá, một bên Tô Vân cùng Tam Thanh đạo môn người cũng sẽ không để hắn tùy tiện đạt được. Những người này, thủ hộ lấy Diệp Trúc, đem bốn phía ngấp nghé kiếm đồng kiếm tu từng cái ngăn trở. Tử chiến không lùi, muốn cướp đoạt Diệp sư huynh kiếm đồng. Các ngươi đây là tại nằm mơ. Đúng, muốn cướp đoạt kiếm đồng, trước vượt qua thi thể của chúng ta. Tô Vân tay cầm thanh sắc tiên kiếm, trên mặt lộ ra vô cùng kiên quyết chi sắc, nhìn lấy đối diện Lệnh Hồ Tôn. Há, bước qua thi thể của các ngươi, cái này có cái gì khó sao? Giờ phút này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên có một cỗ vô cùng cường đại đao khí bạo phát. Khủng bố đao khí như cuồng phong bao phủ, đem phía trước nhất mấy cái Tam Thanh đạo môn tu sĩ cho rảo sát. Uy lực cường đại, khiến Lệnh Hồ Tôn cũng không nhịn được hai mắt khẽ híp một cái. Mọi người nhìn về phía đao khí nơi phát ra, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, lông mi hẹp dài, trong tay dẫn theo một thanh màu đen loan đao thanh niên đạp không mà đến. Trên người người này mang theo một cổ bá đạo, bạo ngược khí tức, làm cho người không rét mà run. Đây là một cái hung nhân, một cái ác nhân. Trong mọi người tâm đều không tự chủ được toát ra ý nghĩ này. Là hắn, tiên bên trong ác bá Vương Thiên Bá, ác tiên cốc thiếu cốc chủ, được vinh dự tiên bên trong ác bá yêu nghiệt. Hắn cũng tới, cái này, Tam Thanh đạo môn cục thế càng thêm gian nan. Tiên bên trong ác bá Vương Thiên Bá, ác tiên cốc thiếu cốc chủ, người này là một cái yêu nghiệt, chiến lực không phải tầm thường. Càng quan trọng chính là, làm người bạo ngược, hỉ nộ vô thường, làm người kiêng kỵ, thanh diệp kiếm đồng, vật có ý tứ, vật này, ta muốn, Vương Thiên Bá cười lạnh nói. Dường như, cái kia thanh diệp kiếm đồng đã là vật trong túi của hắn. Hắn tuy nhiên tu hành đao đạo, nhưng nếu có thể đem thanh diệp kiếm đồng đoạt tới tay, lấy tu vi của hắn thêm tư chất, đao kiếm song tu cũng chưa chắc không thể. Vật này, ngươi không thể lấy đi. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Trong chốc lát, chỉ thấy giữa thiên địa có từng đợt trang nghiêm phạm âm vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.